Đặt tên cho bóng đêm, chương 122, phiên dịch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi hai chiếc xe bán tải của nhà lão Tần quẹo vào đường núi nhỏ này, thấy đội xe của gia tộc Kamidai, muốn lui ra ngoài liền không còn kịp rồi, sắp tới thời điểm trở về đêm nay, không nghĩ tới sẽ gặp phải trò này. Khánh Trần không hiểu lão sư nhà mình vì sao phải lau bụi lên che y mặt. Lúc này hai đội xe gặp nhau, phía trước là gia tộc Kamidai, mặc dù đối phương không nhận ra lão sư ẩn cư nhiều năm, nhưng Kamidai Soraong khẳng định có thể nhận ra bản thân mình. Lau một chút bụi cũng sẽ không bất cứ tác dụng gì. Lý Thúc Đồng tựa như xem thấu suy nghĩ của hắn, vì vậy thấp giọng cười nói. Yên tâm, người có thể nhận ra em, đã trở về phương Bắc. Khánh Trần thở phào nhẹ nhõm. Trung Quốc ở thế giới bên ngoài có 19 thành phố tương ứng với thế giới bên trong, nhưng trên thực tế toàn bộ liên bang có 25 thành phố, trong đó 6 thành phố phân biệt bị gia tộc Kamidai cùng với Kashima nắm trong tay, tương ứng với 6 thành phố của Hàn Quốc cùng với Nhật Bản. Nhưng hai gia tộc này đều là bởi vì vận động bề mặt quả đất nên di chuyển tới đây, cho nên Lý Thị, Trần Thị, Khánh Thị vẫn đều không ủng hộ bọn họ. Thế cho nên trong ba gia tộc vẫn đều có phái chủ chiến, với lập trường ủng hộ phát động chiến tranh kiên định. Gần vài chục năm, danh vọng của phái chủ chiến trong ba gia tộc càng ngày càng cao, mới có hành động đám hỏi thông gia của gia tộc Kamidai. Nhìn như đám hỏi, kỳ thực đưa con gái hạ thấp tư thế. Lý Thúc Đồng nói với Khánh Trần, từ lúc xưa, gia tộc Kamidai tựa hồ là hoàng thất Chê Y Hải Đảo, sau khi di chuyển đến đây tuy rằng không có truyền thống phong kiến, nhưng thật ra vẫn có vài thế gia vọng tộc vây quanh bọn họ, những vài thế gia vọng tộc này đến bây giờ vẫn còn Takagi, Yamaguchi, Inoue. Mấy trăm năm, ba họ này đều vẫn là gia thần của Kamidai. Khánh Trần hỏi, gia tộc Kamidai khổng lồ như vậy sao? Sinh ý trải rộng các ngành các nghề. Lý Thúc Đồng nói, bất quá những năm gần đây có chút kỳ quái, ngày xưa gia tộc Kamidai còn có mấy ngàn người, nhưng đến bây giờ nhân số trái lại càng ngày càng ít, chỉ còn lại có mấy trăm người. Khi đang nói chuyện, Khánh Trần mơ hồ thấy ở phía trước của xe Việt dã màu đen có lều vải cực lớn, cùng với lửa trại chập chờn, tựa như đối phương đã dừng chân ở chỗ này. Vài người nam mặc tây trang đen đi đến gần đội xe của nhà lão Tần, chê y lỗ tai bọn họ mang theo tai nghe thông tin, khi bước đi, Khánh Trần còn có thể nghe được dưới quần áo của đối phương truyền đến tiếng kim loại ma sát của tứ chi máy. Tần Thành thảo luận qua bộ đàm nói, đều ngồi ở chê y xe đừng nhúc nhích, tựa như bách tính gặp tập đoàn, có thể làm chính là đừng nhúc nhích, cố gắng không làm đối phương tức giận. Hơn 10 người nam mặc tây trang đen bao vây hai chiếc xe bán tải, một người thấy ký hiệu cùng với chữ số trên y xe, liền nói khẽ với tai nghe cái gì đó. Rất nhanh, một người bên trong tươi cười hỏi, vị nào là đội trưởng của đội săn bắn này? Tần Thành giơ tay, chào ngài, là tôi. Là như vậy, ông chủ chúng tôi mời các vị xuống xe, có việc thương lượng. Người nam mặc tây trang đen cười nói, ngữ khí vô cùng hiền lành cùng với khách khí. Lý Thúc Đồng xoay người xuống xe, trong miệng còn nhỏ giọng nói thầm. Vĩnh viễn đều là sắc mặt giả khách khí. Khánh Trần yên lặng đi theo phía sau ông, thiếu niên bỗng nhiên cảm thấy, gia tộc Kamidai trước đây khẳng định từng đắc tội với lão sư nhà mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi cho mọi người bọn họ rời khỏi xe bán tải, nhìn thấy hơn 10 người nam mặc tây trang đen, lập tức tiến hành lục soát toàn bộ đối với xe bán tải, thậm chí còn có người lấy ra dao găm, đâm rách ghế ngồi ra chê y xe kiểm tra bên trong có vật phẩm nguy hiểm hay không. Sau khi hoàn tất những kiểm tra chi tiết này, vệ sĩ của gia tộc Kamidai từ chê y xe Việt dã màu đen lấy ra một thiết bị, bắt đầu tiến hành quét hình đối với bình xăng cùng với xăm lốp xe của hai chiếc xe bán tải. Ngay sau đó, có người cầm thiết bị kiểm tra kiểu cầm tay tiến hành quét hình từng người đối với Tần Thành bọn họ. Đến phiên cô gái như Tần Dĩ Dĩ, đối phương thậm chí còn có nữ vệ sĩ đến soát người. Cho đến khi đối phương xác định tìm ra tất cả vũ khí, mới tươi cười hiền lành nói một tiếng. Xin lỗi, làm theo phép, mời các vị không lấy làm phiền lòng. Vũ khí súng ống do chúng ta tạm thời bảo quản, lúc sau sẽ xin trả nguyên vật. Còn có, vật phẩm hư hao chúng tôi đều sẽ bồi thường theo giá. Nói thật, Khánh Trần cảm thấy loại kiểm tra này khá là dư thừa, dù sao trong đội ngũ có một tồn tại có thể tay không đánh nát khung xương toàn thân của người khác. Lúc này, Khánh Trần cũng cảm nhận được vẻ giả khách khí, theo như lời của Lý Thúc Đồng. Nói đối phương khách khí, những người này không nói hai lời liền tiến hành kiểm tra đối với mọi người, thậm chí còn soát người toàn diện, phá hủy ghế ngồi. Nói đối phương không khách khí, lúc soát người nữ còn có thể đổi nữ vệ sĩ, cũng hứa hẹn bồi thường tổn thất. Khánh Trần chưa từng có giao tiếp với người như thế, dù sao vẫn có cảm giác sai sai không hiểu. Hơn 10 người đi tới bên cạnh lửa trại, đã thấy một người trung niên mặc kỳ. Mô, Nô ngồi ở một ghế xếp mềm mại, bên cạnh ông ta còn có một thiếu nữ, đang nhìn lửa trại đờ ra. Nhìn kỹ, trên y mặt đối phương còn có vệt nước mắt. Người trung niên thấy đám người Tần Thành đến, lập tức đứng dậy làm ra khuôn mặt tươi cười đón chào, nhưng thiếu nữ ngồi ở một bên vẫn không nhúc nhích. Người trung niên sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị lên, nói với thiếu nữ. Isumet Naku Kunda, Okiyaku, Sangaka Iru Endeazo, Semet Chinsi no Erito to Kach Kongsai Yoko Shikata, Jindai Soren no Jan. Nao Akei, Sino Gomida Kona Kekka Demo Kibe. Lại là tiếng Nhật, đối phương cũng không muốn đám người Tần Thành nghe hiểu bọn họ đang nói cái gì. Chỉ là, ngay trong nháy mắt người trung niên này nói chuyện, Khánh Trần đột nhiên phát hiện lão sư bên cạnh nhíu lông mày một chút. Hắn thấp giọng hỏi nói, lão sư, người nghe hiểu bọn họ nói cái gì? Lý Thúc Đồng liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, em hoàn toàn không biết gì về lão sư bác học của em cả. Khánh Trần lần này thật sự kinh ngạc, vậy bọn họ nói cái gì? Lý Thúc Đồng suy nghĩ một chút rồi nói. Lão già kia khuyên cô gái đừng khóc, ông ta nói cô gái gả cho người nổi bật trong thế hệ tuổi trẻ của Trần Thị Kamidai Sora, ông lại gả cho phế vật là em, cho nên cô gái cũng không có gì để khóc, cuộc sống của cô ta ít nhất mạnh mẽ hơn so với Kamidai Sora ông. Khánh Trần ngạc nhiên, thì ra cô gái là bởi vì chuyện đám hỏi mà khóc. Lại nghe Lý Thúc Đồng mặt không biểu tình nói, lão già kia nói học trò của tôi là phế vật, nếu không tôi giết hết toàn bộ bọn họ. Khánh Trần á khẩu không trả lời được, trong lòng nói lão sư rốt cuộc có nghe hiểu hay không, là thật sự nghe hiểu, hay là đang lừa dối người vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá Lý Thúc Đồng nói chắc chắn như vậy, Khánh Trần cảm thấy lão sư hẳn là không có nói bậy. Lúc này, cô gái cũng lau nước mắt đứng dậy, người trung niên kia nhìn về phía mọi người tự giới thiệu mình. Chào buổi tối, tôi là Kamido Yasushi, lần đầu gặp mặt mời chiếu cố nhiều hơn. Tần Thành chưa thấy qua trận hình này, vội vàng nói. Ngài khách khí, chúng ta chỉ là đi ngang qua mà thôi. Kamido Yasushi nói, muốn hỏi một chút các vị là muốn đi đâu? Tần Thành khách khí trả lời, chúng ta nhận được nhiệm vụ tìm kiếm chim cắt và khỉ lông vàng, ở phương Bắc không có tìm được, chỉ có thể đi tới phương Nam thử thời vận. Chính vào lúc này, một thành viên mặc tây trang đen của gia tộc Kamidai đi tới, bọn họ tựa hồ là đã kiểm tra xong xe bán tải, xác nhận đối phương chỉ là người săn bắn bình thường, cũng không có thân phận đặc biệt có thể giết. Kamido Yasushi châm trước ngữ khí một chút nói, bởi vì chúng ta lâm thời thay đổi hành trình, cho nên vì không cho bên ngoài biết hành tung của chúng tôi, chỉ có thể mời các vị vĩnh viễn ở tại chỗ này. Lý Thúc Đồng thấp giọng nói với Khánh Trần, tôi phiên dịch cho em một chút, ý của những lời này là ổng muốn chết ở chỗ này. Khánh Trần KS Iota P sở, lão sư, những lời này là tiếng Trung, em có thể nghe hiểu, không cần phiên dịch. Hơn nữa người ta cũng không phải ý này. Hiện tại, Khánh Trần hoài nghi những câu trước kia cũng là lão sư lừa gạt hắn. Còn chưa chờ Lý Thúc Đồng nói cái gì, lại nghe ngoài đường núi truyền đến tiếng nổ động cơ, còn có âm nhạc điếc tai. Cách chương.